Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, quá độ. Bạch Hạo Nam đến Vịnh Lan Can thận trọng xuống lầu đến. Trong chùa miếu Phật đường kiến trúc rất nhiều đều là huyền không. Có trên bậc thang dưới, sau đó trông thấy Tiểu Sa Di cùng Tiểu Ni Cô lại đứng ở phía dưới. A, không phải để A Y về sớm một chút nghỉ ngơi a? Người cũng mệt nhọc, là Lị Ni Cô yên lặng như vậy quỳ xuống đến, cho Bạch Hạo Nam thật sâu dập đầu cái đầu. Tạ ơn Long Bì, buổi chiều ta dọa, một mực chưa kịp tạ ơn ngài. Ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này. Toàn bộ nhờ ngài giúp ta chặn tai nạn. Bạch Hạo Nam cười. A Ban dạy ngươi nói đi. Không có chuyện. Đi về nghỉ. Tiểu Ni Cô lại nhìn mắt ca ca cúi đầu đứng dậy. Bạch Hạo Nam nhớ tới hỏi nàng Ada ở đâu. Mới có điểm sinh động biểu lộ đáp lại. Lão sư mang theo. Nàng một mực tại chùa cửa miếu chờ lấy. Bạch Hạo Nam còn muốn hỏi Phật bài. Về sau nghĩ được rồi, giống như cái đồ chơi này tại trong chùa miếu cũng không phải quý giá bao nhiêu đồ vật. Vẫn là đuổi Tiểu La Lị đi về nghỉ, mình cùng A Ban cùng đi ra tiếp cầu tử. Ta là thật cảm thấy muội muội của ngươi còn nhỏ, khi cái gì Ni Cô A, quả thực không có hài tử ngây thơ hoạt bát, nói lại cảm thấy buồn cười. Mình nhanh 30 tuổi người cùng cái 7-8 tuổi tiểu hòa thượng chững chạc đàng hoàng nói cái. Này làm gì? A Ban đã kinh biến đến mức cung kính rất nhiều. Theo sát tại Bạch Hạo Nam phía sau. Long Bì, chúng ta đây là báo đáp phụ mẫu ân tình. Vừa rồi những lời kia là cha mẹ tới dạy muội muội nói. Bọn hắn cũng vừa biết chuyện này. Phi thường cảm tạ Phật tổ phái ngài chặn tai nạn. Muốn chúng ta về sau toàn tâm toàn ý đi theo ngài phát dương Phật Pháp. Báo đáp Phật tổ phù hộ. Bạch Hạo Nam nghĩ Bạch Nhãn. Mình liều sống liều chết đoạt người xuống tới. Tại sao lại biến thành Phật tổ công lao? Nhưng khó được không có mở miệng. Đi trêu chọc dạng này hài tử tín ngưỡng giống như không tốt lắm. Không có chuyện, ta sẽ không ngốc bao lâu. Người cũng sẽ không cả đời làm hòa thượng đúng không? A Ban lại còn nói. Hôm nay trông thấy A Y bình an trở về. Ta nghĩ phụng dưỡng Phật tổ cả một đời. Bạch Hạo Nam rốt cục nhịn không được. Nếu như ngươi không phải nói như vậy. Nếu không phải ta muốn dẫn lấy A Y khi phiên dịch ra đi. Nàng cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Tiểu hòa thượng lắc đầu. Đây là nghiệp. A Y trúng đích liền có dạng này nhân quả, nàng còn chưa ra đời. Thiên Long Pháp Sư liền nói nàng tại 10 tuổi trước sẽ có một lần mệnh chung kiếp nạn. Đây là phụ mẫu nghiệp báo, quá khứ tạo nghiệp, cuối cùng cũng có quả báo. Cho nên nàng mới có thể từ 5 tuổi nửa liền đưa đến Thiên Long tự tới tu hành. Quả thật có Phật tổ phù hộ. Mới có thể phái ngài đến bảo hộ nàng bình yên vượt qua dạng này kiếp nạn. Chúng ta sẽ vĩnh viễn toàn tâm toàn ý đi theo ngài phát dương Phật Pháp. Vô luận là xuất gia vẫn là ở nhà. Bạch Hạo Nam biết cái gì nghiệp a? Lập tức cảm thấy mình Phật giáo trình độ văn hóa so cái này 7-8 tuổi tiểu hòa thượng đều kém. Đến không chỉ cách xa vạn dặm, nhưng là hắn sẽ lười biếng a. Dạng này. Ngươi đi tìm một chút có cái gì theo chân cầu có liên quan Phật Kinh. Tỷ như nói đề xướng cường thân kiện thể Phật Kinh. Quay đầu chúng ta liền tuyên truyền giảng giải cái này. Nếu như không giải, ngươi cũng có thể dạy ta thái ngữ phát âm. Ta cứng rắn học thuộc lừa gạt người là được rồi. Tiểu hòa thượng rất cung kính vỗ tay tiếp nhận. Nhiệm vụ, ngài là có đại trí tuệ đại dũng mãnh người. Nhất định nhìn xem liền biết. Bạch Hạo Nam có chút vui. A Ban, ta cảm thấy ngươi về sau mới là có lớn tiền đồ. Ta mẹ nó. Ân, ta tại ngươi tuổi tác này thời điểm nào có ngươi như thế biết nói chuyện. A Ban vậy mà có thể giữ vững tỉnh táo mặt poker. Toàn bộ nhờ đi theo Pháp Sư còn có A Tán tu hành. Phật tổ tự nhiên sẽ dạy bảo ta học tập đây hết thảy. Bạch Hạo Nam rốt cục bị đánh bại. Phát hiện mình cùng gia hỏa này giao lưu, cái gì đều có thể rẽ ngoặt đến không biết nhà ai Phật tổ trên người. Được rồi, không đề cập tới cái này không quen biết gia hỏa. Bạch Hạo Nam không thể đi đến chùa cửa miếu đi, bởi vì vừa mới tại trong miếu ghé qua, liền bị thật nhiều hòa thượng phát hiện vây quanh, quan tâm thương thế của hắn cùng cần trợ giúp gì. Nghe nói hắn đến chùa miếu bên ngoài đi đón mình cầu tử. Có tên hòa thượng lặng lẽ mang theo hắn từ cái cửa hông mắt nhìn bên ngoài quảng trường. Đã buổi chiều 4-5 điểm dáng vẻ, dĩ vãng chủ yếu là du khách chùa miếu trước trên quảng trường. Hiện tại nối liền không dứt chật ních đến thăm viếng tín đồ. Cũng là bởi vì quá nhiều người, cho nên hôm nay mới chỉ có thể khai thông bọn hắn đến trong miếu từng cái đại điện du động thăm viếng, mà không phải giống bình thường tùy tiện tự do xuất nhập. Các hòa thượng thái độ đối với Bạch Hạo Nam cùng A-Ban biểu hiện được đồng dạng cung kính. Chỉ vào hắn cánh tay trần băng vải băng gạc, biểu đạt hiện tại hắn nếu là đi ra ngoài, nhất định sẽ bị vây quanh. Cho dù là lần lượt từng cái chúc phúc đoán chừng cũng có thể mệt mỏi gần chết. Cho nên vẫn là A-Ban mang theo hai tên hòa thượng cùng đi ra tìm Tống Na lão sư đi. Ngay cả cái này tiểu sa di đều chưa chắc có thể độc thân chen đi ra. Hiện tại là cái Thiên Long tự hòa thượng ra ngoài đều sẽ bị vây quanh hỏi tam vấn bốn cảm tả Phật tổ. Bạch Hạo Nam tùy ý dựa vào chân tường ngồi xuống chờ lấy. Bọn này hòa thượng cũng sẽ không hán ngữ, từng cái mặt mũi tràn đầy a cười nhìn xem quanh hắn thành vòng. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, khiến cho Bạch Hạo Nam cũng chỉ đành cười ngây ngô đáp lại. Quai hàm đều chua, cũng không gặp A-Ban trở về. Lúc này Bạch hòa thượng khó tránh khỏi nhớ tới cái kia cười đến mê chết người cô nương. Nguyên lai nàng như vậy đứng một ngày đều bảo trì tiếu dung. Còn thật không dễ dàng nha. Đương nhiên, gà tặc Bạch Hạo Nam chắc chắn sẽ không bị giới cười cho nín chết. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn lân cận bắt đầu chỉ huy tuổi trẻ các hòa thượng động động cánh tay chân. Hỏi thăm chân, mắt cá chân, đầu gối, đùi, eo các bộ vị thái ngữ phát âm. Nguyên bộ thái ngữ lười đi học. Dạng này một chút từ đơn vẫn là có thể nhớ một chút. Tiếp xuống trong huấn luyện khẳng định sẽ dùng đến. Sau đó liền ở trong quá trình này, Bạch Hạo Nam chợt nhớ tới mình hôm nay có cái vấn đề lớn. Chưa ăn cơm, giữa trưa vừa vặn xem hết câu lạc bộ chuẩn bị ăn cơm trưa liền xảy ra chuyện rồi. Sau đó đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Không nghĩ còn khá, hiện tại bỗng nhiên vừa xuống bụng tử liền đói đến cùng cái gì đồng dạng. Điểm này ở phía trước 2-3 ngày còn không phải rất rõ ràng. Dù sao làm cầu thủ chuyên nghiệp, Bạch Hạo Nam vẫn luôn có tốt đẹp ẩm thực quen thuộc. Buổi sáng ăn nhiều một chút, giữa trưa dinh dưỡng cân đối cam đoan, ban đêm ăn ít một chút bổ sung nhất định thân thể nhiệt lượng cùng vitamin là được. Cho nên khi hòa thượng đem cơm tối cho làm nhạt rơi, đối với hắn thật không tính rất khó khăn. Nhưng hôm nay chỉ ăn một bữa à, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên liền đối học thái ngữ từ đơn tẻ nhạt vô vị. Tựa ở chân tường có chút gian nan suy tư có thể dùng biện pháp gì giải quyết cảm giác đói bụng. Lúc này A-Ban rốt cục trở về, để Bạch Hạo Nam hơi giật mình là Tống Na kiên trì ôm A-Đa đồng thời trở về. Trông thấy ngồi tại chân tường hạ Bạch Hạo Nam. Nữ giáo sư xa xa buông xuống cầu tử, sau đó chuyên chú đối Bạch Hạo Nam chắp tay trước ngực cúi chào. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên ý thức được, Phật giáo đến cùng có hay không thần quỷ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là dùng bộ kia lý do thoái thác dạy đến người bình thường đều có thể tuân theo những lễ nghi này, cảm kích làm được chuyện chính xác. Mà không phải như chính mình trưởng thành cái hoàn cảnh kia thần quỷ bất kính. Tiện thể ngay cả chính xác mỹ đồ tốt cũng đều bất kính. Cho nên dù là vẫn như cũ không có cảm thấy cái này Thái Lan tốt bao nhiêu. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy mình nên có ngang hàng thái độ đối đãi người khác. Chống đỡ lấy đứng lên. Các hòa thượng ngay cả bận bịu đứng dậy theo dìu hắn. Tống Na vẫn là mặc món kia màu đỏ váy dài, nhưng đi đến gần có thể chú ý tới ngực hắc lục đồ án màu đỏ ở giữa hẳn là lây dính vết máu. Nhưng cô nương này không có nửa điểm chán ghét ghét bỏ. Chỉ bằng cái này chi tiết, Bạch Hạo Nam hảo cảm với nàng lại tăng lên mấy chuyến. Không cần khách khí như thế, huống hồ sự tình hôm nay còn đem ngươi dính líu, trì hoãn ngươi lâu như vậy. Kết quả Tống Na thuyết pháp cùng A-Ban không có sai biệt. Sự tình hôm nay để ta kiến thức đến ngày dũng khí, để cho ta lại có một lần nữa phụng dưỡng Phật Tổ, tới làm cư sĩ ý nghĩ, không biết đạo có thể hay không đi theo ngài học tập. Kinh thư đều chưa có xem một tờ, Bạch Hạo Nam trợn mắt hốc mồm 2 giây, tranh thủ thời gian. A, được rồi được rồi, sự tình hôm nay liền dừng ở đây đi. Nếu như ngươi thật còn có chút hảo ý, ta muốn hỏi hỏi giữa trưa chúng ta lúc đầu không phải hẳn là ăn cơm nha. Ta đến bây giờ kỳ thật cũng còn không có ăn cái gì. Ngươi cảm thấy có cái gì biện pháp giải quyết không có? Không nghĩ tới Tống Na mở to mắt, tốt ngạc nhiên đem con ngươi chuyển tầm vài vòng lắc đầu. A, cái này còn thật không có cách nào. Ngài chỉ có sớm nghỉ ngơi một chút, có lẽ trong mộng Phật Tổ sẽ để cho ngài ăn no đồ vật. Buổi sáng ngày mai hóa duyên rồi nói sau. Hì hì, như thế nhắc nhở ta nên ngay lập tức đi ăn cái gì. Tốt, ta sẽ tận lực thường xuyên đến bái phỏng. Đây là chìa khóa xe cùng tiền của ngài bao. Ta đem xe cho dừng ở chùa miếu bên ngoài bãi đỗ xe. Cô nương này cũng là gọn gàng. Bạch Hạo Nam cuối cùng gọi lại nàng. Ngươi nhìn bên ngoài nhiều người như vậy, có thể hay không đem ngươi kia kính dâm mượn ta 2 ngày? Quay đầu ta mua sẽ trả lại cho ngươi. Tống Na khẳng định không nghĩ tới hắn yêu cầu này, lấy xuống tóc dài bên trên kẹp lấy kính dâm đưa qua. Còn ngẩn ra 2 giây, mới cùng các vị hòa thượng chắp tay trước ngực tạm biệt. Bạch Hạo Nam cầm ẩn có mùi hương kính mát, quan sát được tuổi trẻ các hòa thượng ánh mắt vẫn là có đi theo cái này vóc người nóng bỏng váy dài. Cô nương đi xa, A-Ban ngoại trừ, đứa nhỏ này khả năng còn chưa tới nảy mầm thời điểm. Cho nên Bạch Hạo Nam vì mọi người suy nghĩ, gọi mình tiểu phiên dịch cho bọn hắn truyền lại ý nghĩ của mình. Phàm là ưa thích đá bóng, nguyện ý tham gia Thiên Long tự đội bóng đá hòa thượng, đều có thể tại 2 ngày này tìm hắn báo danh. 6 giờ tối tập trung thi đo chọn lựa người, về sau mỗi ngày có 1 giờ thời gian huấn luyện, sau đó mau chóng đi ra bên ngoài hẹn điểm tranh tài đến đá. Không có ban thưởng gì thu nhập, coi như là cái hứng thú yêu thích, trước như thế đá lấy nhìn xem, hoàn toàn ngay tại Bạch Hạo Nam dự đoán bên trong, thậm chí còn sẽ vượt qua. Trong chùa miếu thanh niên hòa thượng báo danh nô nức tấp nập đến vượt quá tưởng tượng. Lúc đầu những này bên trong tòa miếu lớn liền là người thanh niên chiếm đa số. Đều là chừng 20 đến ngắn hạn xuất gia người trẻ tuổi. Tựa như trường học giống như từ đầu đến cuối tại thay đổi người trẻ tuổi. Chân chính lưu lại một mực khi nắm bát tăng không quá gần 100 người mà thôi. Cho nên cái khác vài 100 người hơn phân nửa đều nghĩ đến tham dự. Khiến cho Bạch Hạo Nam cảm thấy có thể muốn tại trong miếu làm một lần nội bộ tuyển chọn so tài. Vậy liền tại trong miếu tìm khối tương đối lớn đất trống làm sân bóng đi. Ngày đầu tiên mang theo Ada Chu Du toàn miếu thời điểm, Bạch Hạo Nam liền phát hiện cái này Thiên Long tự quả thực liền là một đại địa chủ. Chung quanh chiếm diện tích rất lớn. Nghe nói đều là chung quanh nông hộ thương gia dần dần chủ động cung phụng cho trong miếu. Sau đó mình chuyển đến chỗ khác. Loại chuyện này cảm giác ở trong nước làm sao cũng không thể phát sinh. Đổi trong nước đoán chừng nghĩ đều là gần thủy lâu đài lão tử trước tu cái cửa hàng ra bán vật. Kỷ niệm kiếm tiền a. Nhìn tới đây đồ đần thật hơi nhiều. Đương nhiên cũng không bài trừ lão pháp sư đúng là cái làm ăn lão thủ. hôm nay dù là chỉ chuyển cho tới chưa, Tống Na vẫn là cho Bạch Hạo Nam chỉ qua không ít ven đường miếu nhỏ. Có chút cảm giác liền là cái thổ địa miếu, một gian tiểu phòng hai ba tên hòa thượng mà thôi, làm được đều là đồng dạng sự tình, đọc đều là đồng dạng trải qua. Dựa vào cái gì trời long lão pháp sư là có thể đem cái này thiên long tự khiến cho phong sinh thủy khởi đâu, cho nên Bạch Hạo Nam làm như vậy, hiện tại cũng không có ai tới nói không phải. Cuối cùng bọn hắn thế mà còn dám tuyển định đại Phật tháp hạ kia phiến đất trống. Nghe nói cái này tòa Phật tháp đã từng là voi trở đi Phật tổ xá lợi đi nơi nào thời điểm đi đến nơi. Đây liền không muốn đi. Cho nên lưu lại điểm mua đường xá lợi cho cung phụng tại đại Phật trong tháp. Mấy trăm năm trước liền trải bằng một mảng lớn. Bạch Hạo Nam vẫn là biết phân tắc, không đi khiêu chiến người khác tông giáo cực hạn, chỉ là để thanh niên các hòa thượng đại khái phân bố hạ liền 7 đối 7 đến đối kháng. Không vạch không cần cầu môn, tùy tiện dùng tăng bào bày 2 cái cửa là được. Tự do tổ hợp mỗi tổ đánh cái 5-6 phút, hắn liền hô đổi tổ, có ít người bị lưu lại yêu cầu tạo thành mới tổ đừng. A-ban một mực đứng ở bên cạnh làm ghi chép khi phiên dịch. Nhân số quá nhiều, tính tích cực quá cao, trời tối còn không nỡ kết thúc công việc. Có người nghĩ kéo căn đèn điện tuyến tới tiếp tục, Bạch Hạo Nam cười mắng nhiều như vậy hòa thượng. Cái này cỡ nào phần lớn sáng đèn mới có thể phân chia nhiều như vậy đầu chọc ai là ai. Hôm nay tới đây thôi. Các vị sư huynh đệ riêng phần mình tiếp tục tu hành mình Phật Pháp. Ngày mai 5-6 điểm lại tiếp tục. Mỗi ngày chỉ có 1 giờ. Không chỉ hoãn tụng kinh mặt Phật A. Rất rõ ràng, Bạch Hạo Nam lúc này biết phân tắc. Không thể bởi vì chính mình thích chuyện này. Liền lỗ mãng dẫn một đám người lao nhanh, mà quên đi chung quanh những cái kia trong điện đường còn có rất nhiều già nua con mắt đang yên. Lặng nhìn xem đây hết thảy, lúc nào cũng có thể bộc phát ra thanh âm khác tới. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam làm như vậy còn có nguyên nhân, dự định thừa dịp lúc ban đêm chuồn đi ăn một chút gì. Tại hắn thực chất bên trong, quy củ vĩnh viễn là bày ở điện thờ bên trên đồ vật. Về phần tuân không tuân thủ, hắn từ 10 tuổi lên liền bắt đầu lật trường thể thao tường vây đi ra ngoài chơi. Người sống thế nào có thể bị vây tường nín chết đâu. Huống chi thiên long tự còn không có gì tường vây đâu. Lại nói lão pháp sư không cũng đã nói, mình chỉ cần không dính nữ sắc, không tham ô tiền tài, cái khác thanh quy giới luật đều không cần tuân thủ a. Trở lại một mình ở lầu gỗ bên trên, tìm ban cầm kiện tăng bào trùm lên liền ra cửa. Tiểu Sa Di muốn hỏi hắn đi nơi nào, nhưng cũng có thể cảm thấy long bì thần long kiến thủ bất kiến vĩ không dám hỏi đi. Bạch Hạo Nam tận lực từ ái sờ sờ A Ban hiếu học đầu. Nhìn nhiều sách, học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Năm đó ta liền là học thành mỗi ngày muốn lên. Có muốn hay không ta mang cho ngươi điểm cái gì? Tiểu hòa thượng đoán chừng còn không có ban đêm vụng trộm từng đi ra ngoài. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Bạch Hạo Nam lẽ thẳng khí hùng. Ta đi khảo sát hạ ban đêm đá bóng tình trạng. Đi một lát sẽ trở lại. Bất quá hắn đi ra ngoài vẫn là đeo kính râm. Tống Na kính râm thật có điểm thơm ngào ngạt. Cô nương này trang điểm là có nhiều nồng hậu dày đặc. Thật không biết tháo trang sức về sau là dạng gì. Bạch Hạo Nam hành tẩu giang hồ nhiều năm, không ít tại chuyện này bên trên cắm bổ nhào. Một tận đến giờ phút này, Bạch Hạo Nam đều vẫn chưa hoàn toàn ý thức được. Quốc gia này hoặc là nói tòa này chứ danh thành phố du lịch ban đêm mới là đặc sắc nhất, là một yêu quý sống về đêm trước cầu thủ chuyên nghiệp. Ngay cả Vu Gia Lý đều lo lắng qua hắn sẽ ở loại này thanh sắc huyền mã sống về đêm bên trong mê. Thất mình, Bạch Hạo Nam đến tột cùng sẽ tao ngộ đến cái gì đâu. Đánh lấy băng vải đi ra ngoài lúc đầu chỉ chuẩn bị ăn tô mì, Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ tới.